Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, Tinh Hải Tông Môn. Ba ngày sau, thuyền mây y nguyên phi hành ở trên trời, hai vị trúc cơ tiền bối, y nguyên ngồi tại thuyền mây phía trước, mà liên tục đi đường, khó tránh khỏi mỏi mệt, lẫn nhau không còn nói giỡn. Mà là một cái nhắm mắt dưỡng thần, một cái một mình khống chế thuyền mây, đi theo sáu vị đệ tử, cũng biến thành có chút yên tĩnh. Phùng Điền, A Kim, A Ly, A Thuật, thậm chí A Tam, đều tại khoanh chân thổ nạp, mượn cơ hội hành công tu luyện, từng cái rất là dụng công bộ dáng. Vô Cữu thì là nằm tại thuyền mây trên, hai mắt nửa mở nửa khép, lộ ra buồn bực ngán ngẩm, mà lại tâm sự nặng nề. Mây mù cuồn cuộn, tiếng gió ẩn ẩn, nhìn không thấy tình hình chung quanh, vậy nhìn không thấy dưới chân bay qua sơn sơn thủy thủy. Dù cho đỉnh đầu ánh sáng mặt trời, đồng dạng mông lung không rõ, chỉ nhớ rõ bầu trời hiểu rõ vừa tối, tối lại rõ ràng, như thế luân chuyển rồi ba hồi, mà thuyền mây vẫn không có ngừng. Lần này đi xa, có chút như nghĩ tưởng, mà cái gọi là Tinh Hải Tông, lại ở nơi nào? Đối với vực ngoại chỗ biết, đều là đến từ bốn châu đóng dư, cùng một phần tu sĩ bản chép tay, lúc đó cũng không quá mức lưu ý. Bây giờ hồi tưởng lại có chút cố hết sức, huống hồ mặc kệ là Bộ Châu, Lô Châu, vẫn là Hạ Châu, chiếm đất sự bao la, đều xa xa lớn hơn Thần Châu mấy lần không thôi, mà lại riêng phần mình địa hình bề bộn, phong thổ nhân tình khác biệt, nghĩ muốn từng cái nhớ xuống, lại nói nghe thì dễ, ai ngờ bây giờ đột nhiên đưa thân ở giữa, khó tránh khỏi mờ mịt luống cuống, liền phảng phất bước vào một cái to lớn mê cung bên trong. Tinh Hải Tông, Tinh Vân Tông, cùng Ngọc Thần Điện kia tất cả không biết hết thảy, chỉ có thể lưu lại chờ chậm rãi công bố. Vô Cữu đầu gối hai tay, ánh mắt liếc xéo, A Tam e sợ cho hắn linh thạch bị cướp, vậy mà quay lưng đi, nhập định điều tức tư thế, lộ ra có chút cần cù chuyên chú, cách làm người của hắn ác tha, lại có thể trở thành Thiên Liên Động đệ tử, cũng tiến về Tinh Hải Tông. Cũng không phải là chỉ là vận khí, điển tịch có vân, thước có chỗ ngắn, tấc có chỗ dài, vật không đủ khả năng, trí có chỗ không rõ, số có chỗ không bằng, thần thứ không thông. Nghĩ như thế, đối xử mọi người đợi vật cũng là không thể quơ đũa cả nắm. Bất quá, bản nhân lại là nhàn im lìm a, mà không có linh thạch. Dù cho không biết ngày đêm khổ tu cũng là uổng công. A Huy gia hỏa kia nói rồi, muốn linh thạch, đi Tinh Hải Tông đoạt. Tinh Hải Tông chính là Hạ Châu số 1 số 2 đại tiên môn. Môn quy có lẽ càng thêm xâm nghiêm. Hắn đang giễu cợt, vẫn là tối có chỗ chỉ. Phỏng như độc hành tại đêm tối bên trong, ta quang minh lại tại phương nào? Ai, suy nghĩ nhiều vô ích. Liên tiếp phi hành sau 5 ngày, thuyền mây rốt cục chậm rãi hạ xuống, đặt chân địa phương, chính là một mảnh khe núi, nhưng không thấy biển rộng, chỉ có kỳ phong dốc đứng mà mây mù mênh mông. Đây cũng là Tinh Hải Tông, người ở chỗ này, căn bản phân biệt không ra đông tây nam bắc, Phùng Điền bọn người hiếu kỳ không thôi, từng tái ngước đầu nhìn lên, A Huy thì là thần sắc mỏi mệt. Hướng về phía A Nhã gật đầu ra hiệu, A Nhã thì là hướng đi mây mù nồng chỗ, cầm ra một mai ngọc giản mặc niệm có từ, sau đó thuận tay ném đi, một đạo quang mang nhàn nhạt chợt nhưng thẳng lên mà biến mất không còn tăm tích. Sau một lúc lâu, kia trùng điệp mây mù bỗng nhiên tách ra, trong nháy mắt lại từ bên trong hiện ra một đạo hư vô phiêu miểu cửa hang. Đây là Tinh Hải Tông Phong Sơn Đại Trận, xuyên qua trận pháp, chính là sau Sơn Môn Huyền Vũ Phong, chớ lỗ mãng thất lễ. A Nhã phân phó một tiếng, cùng A Uy sóng vai hướng đi cửa hang, Phùng Điền bọn người sau đó mà đi. Còn Tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Vô Cữu cũng vội vàng đi theo. Mây mù cửa hang, hai trượng lớn nhỏ, trên dưới trái phải bao phủ sương mù, càng thêm lộ ra thần bí khó lường. Mà đặt chân chỗ, nhưng cũng ổn định, càng giống là cửa thành hành lang, nhưng lại có chút hẹp dài u ám. Cho đến nửa nén hương canh giờ đi qua đi, mây mù đột nhiên biến mất, lại không phải rộng rãi sáng sủa, mà là đưa thân vào mảng lớn cổ mộc rừng cây bên trong. Quay đầu nhìn hướng sau lưng, đường lui đã tuyệt, chỉ có vách đá vạn trượng xuyên thẳng mây xanh. Ngược lại nhìn về phía trước, một gốc cổ mộc trên chậm rãi toát ra hai đạo bóng người. Đó là hai trung niên nam tử, đều là thân mang áo xanh, vàng nâu mát, thần thái uy nghiêm, chính cúi đầu quan sát đám người. A Nhã cùng A Uy tiến lên chắp tay thăm hỏi, lại lấy ra một mai ngọc giản dâng lên. Chốc lát, hai người nam tử chậm rãi biến mất thân hình. A Nhã cùng A Uy nhẹ nhàng thở ra, kêu gọi sáu vị đệ tử tiếp tục hướng phía trước, che khuất bầu trời cổ mộc rừng cây, có đủ trong vòng hơn 10 dặm phương viên. A Nhã cùng A Uy không tiện thi pháp, đành phải mang theo đám người đi bộ xuyên qua ở giữa. Mà mắt thấy kia mấy trượng phẩm chất thân cây, cùng liên lụy không ngừng dây leo, phỏng như đưa thân vào mặt khác một mảnh trời mà bên trong. Đặc biệt là loáng thoáng mà lại ở khắp mọi nơi linh khí. Xác thực gọi người nhiều hơn rồi mấy phần hưng phấn mong đợi. Rừng cây qua đi, một cái lớn như vậy sơn cốc hiện ra ở trước mắt. Nhưng gặp ánh sáng mặt trời tươi đẹp, quần phong vờn quanh, cây rừng tươi tốt, núi đá dốc đứng, động phủ ban công xen vào nhau. A Dã mang theo đám người đi đến một mảnh dốc núi. Lần nữa đưa tay ném ra ngoài một mai ngọc giản, lại vung vẩy lấy xã vai vàng. Tinh xảo như ngọc trên hai gò má hiện ra một vòng động lòng người mỉm cười. Tòa riêng ngàn trượng núi cao, tên là Huyền Vũ, chính là Tinh Hải Tông 12 phong một trong. Phong dưới Huyền Vũ Cốc, chính là các gia tiên môn đệ tử cư trú địa phương. Nó ngụ ý, tìm nơi nương tựa Tinh Hải Tông không ngừng nguyên thiên môn. Huyền Vũ Cốc nội, chính là các gia tiên môn đệ tử tụ tập địa phương. Bây giờ tới chỗ này, A Nhã không còn giấu giếm, vì rồi liền tại quản hạt. Các ngươi trang phục quần áo như cũ, đăng ký tạo sách về sau. Đối ngoại bày tỏ Tinh Hải Tông đệ tử. Nàng một bên phân trần lấy Tinh Hải Tông quy củ, một bên lại khuyên bảo nói, đã làm Tinh Hải Tông đệ tử, đầu nhập xuất lực chính là phải có chi nghĩa, lại muốn nghe từ ta cùng A Uy phân phó, không được phản bội nguyên thiên môn, mà đã muốn đầu nhập Tinh Hải Tông, lại không thể phản bội nguyên thiên môn. Như thế mở miệng, nghe lấy cổ quái. Phùng Điền chờ 5 người vây quanh A Nhã cùng A Uy. Nói gì nghe nấy, Vô Cữu ứng ở một bên, thật sâu thở hổn hển lấy một hơi, một mình thưởng thức sơn cốc cảnh sắc, cũng hướng về phía xa xa ngọn núi nhìn ra xa. Chỉ cần một Huyền Vũ Cốc, liền như thế lớn như vậy một vùng, mà Tinh Hải Tông còn có 12 phong, nó chiếm đất rộng lớn sợ không có mấy ngàn dặm to lớn. Không hổ là Hạ Châu số 1 số 2 đại tiên môn. Chắc hẳn cũng là linh thạch nhiều hơn mà cơ duyên vô số. Liền tại lúc này, giữa sơn cốc có ánh mây thoáng hiện. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo bóng người lóe lên mà tới. Đều là dưới thân trên không. Hoặc ngồi hoặc đứng tại một cái vài thước lớn nhỏ miếng ngọc phía trên. Nhận ra, đó là thước cong mà người tới tu vi không một. Có trúc cơ tiền bối, cũng có vũ sĩ cao thủ, lại hơn phân nửa mang theo thương thế mà thần sắc uể oải. Thoáng qua ở giữa, song phương gặp nhau, A Nhã cùng A Uy tiến ra đón, lẫn nhau miệng nói sư huynh, sư muội, có lẽ lẫn nhau rất quen, chỉ nghe đối phương một cái trung niên nam tử nói rằng: Tinh Hải Tông không nuôi người rảnh rỗi, ta mà lỡ mang theo đồng môn trở về, còn sót lại đệ tử giao cho hai vị, đây cũng là mới tới đệ tử, mỗi người một khối thước cong, hai khối linh thạch, xem như lễ gặp mặt, tốt chi vì đó, cáo từ. A Nhã cùng A Huy nhấc tay tiễn đưa, trung niên tu sĩ ném xuống một cái bạch ngọc nhẫn, sau đó dẫn đầu đám người thẳng đến cổ mộc rừng cây mà đi. Vô Cửu yên lặng dò xét lấy đi xa bóng người, âm thầm hiếu kỳ, nguyên lai bọn này tu sĩ đúng là đạp vào đường về Nguyên Thiên môn đệ tử, vì sao mang thương, lại vì sao nói Tinh Hải Tông không nuôi người rảnh rỗi. Vô Cửu còn từ nghi hoặc, đột nhiên hô nói: Ta thước cong, linh thạch, vị kia rời đi Nguyên Thiên môn đệ tử rất là không tệ. Mỗi người lưu lại lễ gặp mặt đây, ta muốn ta thước cong, ta muốn ta linh thạch. Mà A Nhã cùng A Huy đã quay người rời đi, Phùng Điền bọn người đi sát đằng sau. Về phần vừa mới bạch ngọc nhẫn thì là không người nhắc lên. Ai, cái kia A Nhã mặc dù vậy mỹ mạo nhưng cũng tham lam, người đoạt ta roi thì cũng thôi đi, vì sao lại tham chiếm ta linh thạch đâu. Một chuyến xuyên qua sơn cốc, xa gần xen vào nhau lầu các cùng động phủ dần dần rõ ràng. Giữa đường thỉnh thoảng gặp được muôn hình muôn vẻ đệ tử. Có tại đi dạo, có tại đà tọa, có top 5 top 3 thì thầm nói nhỏ. Có khác khác biệt bia đá đứng ở trên sườn núi. Phía trên khắc lấy kim thủy, lôi hỏa, huyền hỏa, minh nguyệt, chờ một chút. Lại không dưới hơn 10 nhà chi nhiều. Khi đi qua một cái khác lấy tứ tượng trước tấm bia đá, tiếng cười nhạo vang lên, ha ha, không phải là Nguyên Thiên môn mới tới đệ tử, từng cái gầy yếu không chịu nổi, chỉ sợ không chống được mấy năm liền muốn trốn vào đồng hoang mà chạy. Nguyên Thiên môn không người kế tục, vị kia vàng nữ tử cũng là không kém, không bằng bái nhập ta tứ tượng môn như thế nào. Phùng Điền cùng A Kim, A Ly không kịp chuẩn bị, lập tức phẫn nộ, dù cho A Tam cùng A Thuật cũng là trợn hai mắt lên. Nhịn không được liền muốn đi lên lý luận. Tứ tượng môn, hiển nhiên cũng là đầu nhập Tinh Hải Tông một nhà tiên môn. Lẫn nhau tương tự, tại sao vô tội khiêu khích? Đi tại cuối cùng Vô Cứu cũng rất là ngoài ý muốn, chỉ gặp trên sườn núi tụ tập mấy chục cái tráng kiện hán tử, đều là tướng mạo xấu xí, trên mặt nhe răng cười, càn rỡ thần sắc bên trong lộ ra dị dạng biêu hãn cùng hung ác. Mà xưa nay ngang ngược A Nhã cùng A Huy vậy mà thấp giọng ra hiệu mệnh Phùng Điền bọn người chớ có gây chuyện, sau đó vội vàng rời đi. Tứ tượng môn các đệ tử càng làm càn, cười vang truyền ra thật xa. Vô Cửu quay đầu dò xét lấy cái kia một cái nhảy nhót kêu gào tráng kiện bóng người, ngược lại nhìn hướng nén giận A Nhã cùng A Huy, cùng rũ cúi đầu Phùng Điền cùng mấy vị đồng bạn. Tại kinh ngạc sau khi lại nhịn không được âm thầm hiếu kỳ. Thú vị a, hơn 10 nhà tiên môn đệ tử tụ tại một chỗ, lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi sinh ra khó khăn trắc trở. Cái này Huyền Vũ Cốc nhất định sẽ không quá phẳng. Về phần Tinh Hải Tông lại đem như thế nào, dưới mắt còn không thể nào biết được. Phía trước trên sườn núi dựng thẳng một khối Nguyên Thiên bia đá, có lẽ là nhận được tin tức, có 20-30 cái đệ tử đứng thẳng chờ. Sau người trái phải thì là mấy hàng liền nhau động phủ, có khác mấy gian lầu các sát bên vách đá trên không. Chắc là Nguyên Thiên môn các tiền bối nơi ở. A Nhã cùng A Huy dừng lại bước chân, cùng nghênh đón các đệ tử khoát tay áo. Chắc là tao ngộ vừa mới ngoài ý muốn, dùng được hai người có chút dầu dĩ không vui. Đây là sư đệ mới đến. Phùng Điền, A Kim, A Ly, A Thuật, Tỉnh Tam, còn có một cái Vô Cứu, mà lại đem 6 người dàn xếp xuống tới, ngày mai cái khác tính toán. A Nhã hướng về phía một cái năm dài nam đệ tử bàn giao vài câu. Cùng Âm Uy quay người rời đi, mà nàng đi vài bước, lại ném xuống một cái nhẫn. Nam đệ tử tự xưng A Viên, kêu gọi nói, động phủ sớm đã chuẩn bị xuống. Các vị sư đệ đi theo ta. Vô Cữu là lòng có lo lắng, không mất thời cơ đưa tay. A Viên sư huynh, ta linh thạch mà tiếng la chưa rơi. Một khối ba thước miếng ngọc cùng hai khối tinh thạch rơi vào trong ngực. Hắn vội vàng ôm thật chặt ở. Đã là mặt mày hớn hở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN